Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 409, người tìm đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con quỷ ngâm mình trong nước lạnh, bất động như hai xác chê chó, rằng là cái giếng này có vấn đề. Mặc dù chủ nhân của cái giếng không ở đây, nhưng nước giếng đã chứng minh nhiều điều. Nước giếng này có khả năng áp chế quỷ, đặc tính này rất giống với một sự kiện linh dị cấp S, đến mức Tô Viễn bắt đầu nghi ngờ liệu có mối liên hệ nào giữa hai sự kiện này không. Đó là sự kiện linh dị quỷ hồ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sự kiện này sẽ bùng phát, vì số lượng quỷ trong hồ quá nhiều, vượt quá khả năng chứa đựng của nước hồ linh dị. Nghĩ đến đây, Tô Viễn thở dài. Anh cảm thấy mình có thể giúp quỷ hồ giảm bớt áp lực. Hắn còn trẻ, có thể chịu đựng được an. Vấn đề là làm thế nào để những con quỷ đó tự nguyện đến đây. Tất nhiên, điều đau lòng nhất là không biết có cách nào để Phật ra cập nhật thêm 4 chương mỗi ngày hay không. Không cần, ngày nào cũng 4 chương, chỉ cần ngày nào cũng có cập nhật là tốt rồi. Nếu có quỷ hối thúc cập nhật thì tốt. Bây giờ anh sẽ bắt một con gửi cho tác giả ngay. Quay lại vấn đề chính, mặc dù nghi ngờ nước giếng có liên quan đến quỷ hồ, nhưng Tô Viễn không có chứng cứ, đành bỏ qua. Tuy nhiên, nước giếng này chắc chắn có vấn đề. Tô Viễn đã thử lấy nước giếng này để làm thí nghiệm, thậm chí Sở Nhân Mỹ và Tô Siêu đều tránh xa, dường như không muốn tiếp xúc. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn lấy từ trong túi ra một cây bút. Đây là cây bút quỷ. Có lẽ gọi nó là bút quỷ ước nguyện sẽ phù hợp hơn. Nhìn bề ngoài, nó giống như một cây bút lông bình thường, thân bút đen tuyền, không biết được làm từ chất liệu gì. Đầu bút để viết rõ ràng không phải làm từ lông động vật. Tô Viễn cảm thấy chất liệu của đầu bút này có chút giống với tóc quỷ của Sở Nhân Mỹ, nhưng lại mịn hơn nhiều, có lẽ được lấy từ một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Khi cầm cây bút trong tay, có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo đáng sợ, giống như đang nắm lấy tay một con quỷ. Nhưng đối với Tô Viễn, cảm giác này không lạ lẫm. Dù sao thì hắn đã nắm tay Sở Nhân Mỹ và Tô Siêu nhiều lần rồi. Tô Viễn đưa bút về phía miệng giếng, đầu bút hướng về phía hai xác chết ngâm trong nước, hoặc có thể gọi là hai con quỷ. Hắn nhẹ giọng nói, ta muốn ước nguyện. Một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra. Cây bút quỷ vốn đang im lìm bỗng như sống lại, đầu bút lông bắt đầu dài ra điên cuồng, giống như tóc quỷ của Sở Nhân Mỹ, càng ngày càng dài, giống như sinh vật sống, uốn lượn, như đang chờ bắt lấy thứ gì đó. Đừng quên, cái giá để sử dụng cây bút quỷ là phải trả một con quỷ để thực hiện ước nguyện. Lông bút dài ngoằn ngoèo đến trước mặt Tô Viễn, dường như đang hỏi lễ vật ở đâu. Người bình thường nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ sợ chết khiếp. Nhưng Tô Viễn thì không, hắn đã chứng kiến nhiều cảnh tượng kinh dị, không đến mức bị một cây bút làm cho hoảng sợ. Dù có thể cảm nhận được sự ác ý sâu sắc từ cây bút ước nguyện. Nếu không trả cái giá để ước nguyện mà cố ước nguyện, có lẽ cây bút này sẽ phản chủ. Đây là nhược điểm của các vật phẩm linh dị, mặc dù chúng có sức mạnh rất lớn. Ta muốn ước hai điều ước. Lễ vật ở bên dưới. Từ dưới đáy giếng, nước bỗng nổi sóng, như có thứ gì đó khuấy động, nhưng cuối cùng lại tan biến. Điều kỳ lạ là, cái xác người nước ngoài trong giếng đột ngột đứng thẳng lên. Bình thường, xác chết đều nằm ngửa mặt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đứng thẳng trong nước, người ta thường gọi đó là xác tà. Tất nhiên, truyền thuyết này không áp dụng trong thế giới linh dị, vì xác chết vốn là quỷ. Đầu bút lông của cây bút ước nguyện bắt đầu quấn quanh cây xác đứng thẳng, từ từ kéo nó lên. Quá trình này rất cẩn thận, không để nước giếng chạm vào nhiều. Cây bút ước nguyện chọn xác người nước ngoài. Người này điều khiển hai con quỷ, một con Tô Viễn đặt tên là quỷ mủ, con kia là quỷ đụng người. Khả năng của quỷ đụng người rất tốt, nhưng quỷ mủ thì rất kinh tởm. Điều này có thể thấy qua phản ứng của Toshio. Toshio không muốn ăn, và Sở Nhân Mỹ có lẽ cũng không thích. Tuy nhiên, Sở Nhân Mỹ là người châm lặng. Nếu Tô Viễn ép buộc ghép mảnh ghép của quỷ mủ vào người cô có lẽ cũng không phản kháng. Nhưng Tô Viễn không thể chịu được cảnh Sở Nhân Mỹ bốc mùi khi xuất hiện từ cơ thể hắn. Lúc đó kẻ thù chưa chết thì hắn đã chết vì thối. Đó là lý do tại sao Tô Viễn đưa hai con quỷ này cho cây bút ước. Nguyện làm vật trao đổi, cây bút không từ chối, điều này rất tốt, đầu bút lông sói sau khi nuốt chửng quỷ dữ phát ra ánh sáng lạnh lẽo, như đã sẵn sàng. Tô Viễn hài lòng khi tưởng tượng cây bút này đã nuốt chửng một xác chết cao lớn như thế nào, điều này thật phi lý. Mặc dù linh dị vốn không có gì là hợp lý, nhìn cây bút trong tay đã sẵn sàng, Tô Viễn lấy ra tờ giấy ước. Nguyện đã được hệ thống ký nhận, không biết có phải hệ thống đã lấy đi khả năng của con quỷ ước nguyện của Triệu Khai Minh hay không, nhưng nó cũng có khả năng ước nguyện, có thể thực hiện điều ước của con người. Sử dụng cây bút ước nguyện và tờ giấy ước nguyện cùng nhau, sức mạnh có lẽ sẽ lớn hơn. Tô Viễn dự định sử dụng hai thứ này để thử nghiệm xem có thể lấy trộm cây kéo quỷ từ tay Phương Thế Minh hay không. Đưa tôi cây kéo quỷ trong tay Phương Thế Minh của vòng bạn bè, sau đó hắn quay người đi vào ngôi nhà quỷ, tất nhiên không thể tự mình ước nguyện, vì tờ giấy ước nguyện cũng có nhược điểm. Ước nguyện phải trả giá, cái giá này người bình thường không thể chịu được, nhưng nếu thay bằng quỷ thì khác, và quỷ cũng phải có cấp độ đủ cao, nếu không bị cây bút ước nguyện đánh lừa thì không hay. Sở Nhân Mỹ đã quá mệt mỏi trong thời gian qua, không cần phải nhờ cô nữa, Toshio và Kayako mẹ của nó là lựa chọn tốt, dùng để đối phó với con quỷ ước nguyện có lẽ không thành vấn đề. Có thể sẽ được một lần miễn phí mà không cần trả giá. À ha, Toshio, ta lại cần tìm đến Kayako rồi. Khi Tô Viễn đang dự định lên tầng 2 của ngôi nhà quỷ để tìm Kayako, ở thành phố Tân Hải đã xuất hiện hai vị khách không mời mà đến, gần sân bay thành phố Tân Hải. Một chiếc taxi từ hướng sân bay chạy tới, đưa hai hành khách đến gần biệt thự của Tô Viễn. Sau khi thả họ xuống, taxi nhanh chóng rời đi. Đi theo ta, người dẫn đầu khá trầm lặng, bước đi trước, bước chân không nhanh không chậm hướng về phía biệt thự. Người này có khuôn mặt khó coi, vàng vọt, xám xịt với những nếp nhăn kỳ lạ, không có chút sinh khí, dù là ban ngày cũng tỏa ra một sự lạnh lẽo, giống như một xác chết đang di chuyển. Nếu không phải có thể nói chuyện, có lẽ không ai dám đến gần. Cách Trương